Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, đại sư cùng khoa học. Các vị học bá chắc hẳn đã biết đáp án, bởi vì vĩ độ càng cao địa cầu tự quay bán kính càng nhỏ. Vật thể theo địa cầu tự quay cần thiết lực hướng tâm lại càng nhỏ. Trên địa cầu vật thể đã bị trọng lực tương đương vật thể cùng địa cầu gian lực vạn vật hấp dẫn giảm. Đi vật thể theo địa cầu chuyển cần thiết lực hướng tâm. Lực vạn vật hấp dẫn không thay đổi. Lực hướng tâm càng nhỏ, trọng lực càng lớn, cho nên Nam Bắc hai cực vật thể có thể so với mặt khác địa phương nặng một ít. Nhưng không tính quá rõ ràng, cho nên Khâu lão bản chuyện này hoàn toàn không cần phải phiền toái cảnh sát, chỉ có điều Mẫn Học phát hiện mình lưu loát giải thích một trận hậu. Đối mặt vẫn như cũ là hai vẻ mặt mờ mịt gương mặt. Nhìn trời, có lẽ hay là Khâu mập mạp thủ trước phục hồi tinh thần lại. Cái cằm run rẩy, minh bạch, chính là ở bên kia so ở bên cạnh nặng vâng. Không ngờ như thế Mẫn Học nói hồi lâu. Chợt nghe đã hiểu cuối cùng một câu không có sao. Cái này là đủ rồi. Đại khái chính là như vậy. Ha ha ha, có khó khăn, tìm cảnh sát. Những lời này xem ra một ít đúng vậy. Khâu mập mạp vuốt bụng cười to giảm bớt xấu hổ. Những lời này còn có thể như vậy dùng tiếp tục nhìn trời. Lại nói, có khó khăn, tìm cảnh sát. Những lời này cũng không biết là ai đầu tiên nói ra. Ý nghĩa phi thường sâu xa, quần chúng độ chấp nhận đặc biệt cao, dù sao từ có những lời này, cảnh sát lượng công việc lập tức tăng, kiêm chức dân chính, bảo vệ môi trường, giữ trật tự đô thị vân nhiều hạng nghiệp vụ, có đôi khi thậm chí ngay bản chức công tác đều chẳng quan tâm làm. Không phải chửi rủa hà, không có sao, ai bảo ta là nhân dân công bộc ní. Khâu mập mạp đột phát cảm khái, sớm biết như vậy dùng khoa học tựu có thể giải quyết. Ta hôm nay cũng không cần tìm đại sư. Đại sư cái quỷ gì xem Mẫn Học cùng Phan Kiến Ngôn. Hai người vẻ mặt dấu chấm hỏi. Khâu mập mạp ha ha cười một tiếng, giải thích bắt đầu đứng dậy. Nguyên lai là Khâu mập mạp hắn gần đây mọi việc không thuận. Tuy nhiên đều không phải là cái gì đại sư. Nhưng chất chồng cùng một chỗ, khó tránh khỏi cảm thấy số mệnh không khoái, cho nên tìm cái đại sư, ý định hóa giải. Rất nhiều người, nhất là kẻ có tiền, có lẽ hay là rất tín cái này. Tuy nói là không khoa học, nhưng thế giới này không khoa học nhiều chuyện đi. Ai có thể xác định nói, chân lý đến tột cùng vì sao, cho nên đối với Khâu mập mạp trong miệng đại sư, Mẫn Học cũng không còn một mặt không nhận, chối bỏ, có thể mấy ngàn năm lưu truyền tới nay mấy cái gì đó. Luôn luôn hắn tồn tại đạo lý, tuy nhiên hiện tại, đại sư, danh tiếng, đã bị hủy không sai biệt lắm, Phan Kiến Ngôn tựu càng sẽ không nói cái gì rồi. Ngành giải trí thờ phụng cái này, lại càng không tại số ít, nhìn quen lắm rồi, đang khi nói chuyện, lão bản một gõ cửa. Nói cho Khâu mập mạp, hắn thỉnh đại sư, đã đến, thật là có một chút nhắc tào tháo đến ý tứ hàm xúc. Mẫn Học nhìn đồng hồ, tốt nha, vừa vặn cơm một chút, cái này đại sư đủ đúng giờ. Hôm nay vốn là Phan Kiến Ngôn mời khách, hắn cũng không còn ý định đi theo đi tham gia náo nhiệt. Đúng vậy, Khâu mập mạp ở đâu tài giỏi, mẫn cảnh quan. Ngày hôm nay giúp ta lớn như vậy một bề bộn, giải khai trong nội tâm của ta tích tụ, nhất định đắc cho ta một cơ hội làm ông chủ. Phan lão sư, ngài cũng đừng theo ta đoạt. Nói xong cũng không đợi hai người phát biểu ý kiến. Khâu mập mạp thủ đoạn kéo một cái, hướng bên kia ghế lô đi đến. Đi, ở đâu ăn không phải ăn nì. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì Khâu mập mạp phi thường có thành ý. Không phải giả khách sáo, cho nên Mẫn Học hai người cự tuyệt cũng không phải là như vậy kiên quyết. Khác một bên ghế lô rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều. bố trí cũng càng chú ý. Trong phòng lại hòn non bộ nước chảy, tranh hoa điểu trùng tá, nhất phái sinh cơ giạt rào, một tái yểu điệu bóng lưng, đưa lưng về phía cửa, đứng ở bên cạnh cái ao, tựa hồ đang tại xem xét con cá trong nước. Cái này bóng lưng, Mẫn Học không hiểu cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt. Khâu Mập Mạp chứng kiến trong phòng tình cảnh, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía lão bản. Ngụ ý, ai vậy, ngươi không phải nói đại sư tới rồi sao? Ta thỉnh đại sư ở nơi nào? Lão bản hướng tấm lưng kia chỉ, ý tứ cũng rất rõ ràng. Cái này không phải là ư? Khâu Mập Mạp ba cái ba lại bắt đầu lay động. Lại nói cái này đại sư cũng không phải là tùy tiện tìm, mà là hắn chuyên theo Hương Vịnh mời đến. Nghe nói ở bên kia danh vọng rất cao, nhưng vô luận từ chỗ nào cái con đường nghe nói, cái kia đại sư đều là cái nam nha, đến tột cùng là kinh nghiệm xa trường. Tuy nhiên đầy mãn đầu dấu chấm hỏi, Khâu Mập Mạp có lẽ hay là lập tức điều chỉnh tới. Hết cổ, ba cái ba co rút lại thành đôi cái cằm hậu, hướng tấm lưng kia đi đến. Cửu đại sư, bóng lưng trong chớp mắt, lộ ra một trương sáng ngời khuôn mặt tươi cười. Ta không phải cửu đại sư, nhưng cửu đại sư xưng hô ta một tiếng tiểu sư thúc. Ai u, những lời này bức cách lược cao, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia trương tấm có thể chiếu sáng bầu trời đêm khuôn mặt tươi cười. Bất chính thuộc về Khấu Thiên Tình ư? Lại nói muội tử nghề nghiệp là không là có chút nhiều tự. Truyền thông gia tăng thám tử tư còn có thể nói là hai cái không xung đột chức nghiệp. Nhưng đại sư cái này chức nghiệp lại là ở đâu ra? Có tính không giả danh lừa bịp gào thét bình tĩnh. Như Mẫn Học cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng. Muội tử ngươi lại không thiếu tiền, làm gì như vậy hợp lại? Có lẽ hay là nói, đây cũng là một hồi trinh thám loại nhân vật sắm vai trò chơi, không trách Mẫn Học nghĩ như vậy. Dù sao muội tử là có tiền án, Mẫn Học lập tức quyết định, có lẽ hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Khấu Thiên Tình chứng kiến Mẫn Học, hiển nhiên cũng thật bất ngờ, bất quá kinh ngạc nhưng chỉ là tại trên mặt chợt lóe lên. Sau đó tự tưởng thật là làm không đến phát sinh qua tự đắc, tiếp tục xem hướng Khâu Mậu Tài. Câu này, tiểu sư thúc hiển nhiên đem bà Khâu Mập Mạp trấn trụ. Loại này một chiếc điện thoại có thể bị vạch trần sự tình. Khâu Mập Mạp cảm thấy không có khả năng giả bộ. Vị đại sư này, Khâu Mập Mạp có chút không biết xưng hô như thế nào. Khấu Thiên Tình, Cửu Nhất Chân là sư huynh của ta đệ tử. Hắn có việc đuổi không đến, đúng lúc biết được ta tại Ma Đô, cho nên xin nhờ ta giúp một việc, để tránh thất tín với người. Tình muội tử nghiêm trang lừa dối bắt đầu đứng dậy, đảo cũng chưa chắc đều là lừa dối. Dù sao Mẫn Học đối với thân phận của nàng bối cảnh chỉ có đại khái suy đoán, mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Người không thể xem bề ngoài. Khâu Mập Mạp mặc dù nội tâm không tin nữa một người tuổi còn trẻ nữ hài tử có thể có nhiều hơn bổn sự, lại cũng sẽ không dễ dàng đắc tội. Huống chi Khấu Thiên Tình bối phận cao như vậy, nói không chừng thực có vài phần bổn sự nì. Dù sao mặc kệ có bản lãnh hay không, không ảnh hưởng toàn cục. Khâu Mập Mạp cũng quyết định tĩnh xem kỳ biến. Nguyên lai là như vậy, đây chính là ta chiếm đại tiện nghi rồi. Rõ ràng thỉnh đến cửu đại sư sư thúc. Ha ha ha, Khâu Mập Mạp thông lệ thổi phồng bắt đầu đứng dậy, mời đến đám người ngồi xuống. Khâu Mập Mạp khai mở tịch, lão bản tự mình thượng hết đồ ăn, vốn định đi ra ngoài, lại bị Khấu Thiên Tình gọi lại. Lão bản gần đây sinh ý nên vậy không tốt lắm, tuy nhiên Khấu Thiên Tình biểu lộ rất bí hiểm, nhưng lão bản cũng không phải chưa thấy qua quen mặt người, cũng không có bị lập tức hù dọa. Lão bản cười cười, hôm nay ghế trên tỷ lệ xác thực không quá cao. Cái kia là ý nói, chỉ cần lưu ý, tất cả mọi người có thể nhìn ra hôm nay người không nhiều lắm. Xem ra, lão bản đối với đại sư cái gì, là tỏ vẻ không tin. Khấu Thiên Tình lắc đầu, đã như vậy, khi ta chưa nói qua tốt rồi, loại này không sao cả, không bắt buộc thái độ, ngược lại lại để cho Khâu Mập Mạp có hứng thú, Khấu Đại Sư. Hắn tựu cái này tính tình, ngài chớ để ý, có lời gì ngài không ngại nói thẳng. Khấu Thiên Tình có lẽ hay là không muốn nói, lại không chịu nổi Mập Mạp một mực truy vấn, lúc này mới nói một câu, ngươi cái này trong tiệm nào đó gian phòng ốc, sắp tới nên vậy sửa đổi qua công dụng, lời này. Lập tức lại để cho lão bản sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Thực nói đúng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.